Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 163 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù là như vậy, Quy Đức Pháp Dương cũng đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh cả người. Cũng không kịp truy kích Bạch Liên giáo chủ, quay đầu lại xem thử. Thầm nói, thì ra Bạch Liên giáo còn có mai phục cao thủ ở chỗ này sao? Lão Tăng cũng không có nên mắc bẫy bọn chúng. Lão Nương 80 mà lại là mắc bẫy hài nhi, vậy thì đáng cười quá rồi. Lão Tạp, rửa sạch cổ mà chờ chết đi, hôm nào bản giáo chủ sẽ tự lấy mạng chó của lão đó. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh, hai chân mới dùng sức đạp một bước trên đài cao, thân hình yểu điệu cất lên, như thiên ngoại phi tiên bay xuống đài. Lăng không độ hư, ngữ phong mà đi. Con ngươi của Bạch Liên giáo chủ giấu ở phía sau mặt nạ bạc, liếc thật sâu về phía Tần Lâm. Bản thân của Tần Lâm cũng không biết tại sao lại mới vừa rồi bắn ra một phát súng kia. Thấy Quy Đức Pháp Dương hung hăng, hắn hoàn toàn không một chút nghĩ ngợi, gần như bóp cò theo bản năng. Sao? Ta đây là vì sao chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, có chút gì đó không có giải thích được, đành phải tự tìm lý do cho mình thôi. Được rồi, giáo chủ ma giáo là đại địch của Xưởng Vệ, cho dù là có muốn bắt, cũng là phải do ta tự tay mà bắt. Nếu như bị lão lừa trọc ấy bắt giữ, mặt mũi của Tần trưởng quan ta đặt vào chỗ nào chứ? Một tiếng quýt dài cất lên, cao thủ của Bạch Liên giáo nhảy ra khỏi cái vòng đấu, sớm đã có các thớt ngựa tam nương tử chuẩn bị cho bọn họ. Mọi người phóng lên ngựa, quay quần lấy giáo chủ gào thét bỏ đi. Chạy đến nơi xa, Bạch Liên giáo chủ chợt ho khan hai tiếng, dán cái mặt nạ bạc lên, lấy tay lau miệng, mấy vết máu đỏ hồng lộ ra hết sức là chói mắt. Thánh giáo chủ! Đám người ngã cổ thiền vô cùng kinh hãi. Không sao, Bạch Liên giáo chủ khoát khoát tay, thân sắc lạnh lùng. Chục thương tích nhỏ này bản giáo chủ còn không có đến nổi đâu. Tại sao mà cao tả sứ còn chưa đem Bạch Ngọc Liên qua tới? Bản giáo chủ đã đoạt được hỗn độn chi cầu. Nếu như lại có vật này chỉ là cái tên Quy Đức Pháp Dương đáng là cái gì chứ? Dạ, ngã khổ thiền cao giọng hô, thánh giáo chủ có lệnh tạm thời tha cho lão lừa trọc Quy Đức, đám hoàng đài cát đó trở về Trung Nguyên lấy Bạch Ngọc Liên Hoa, đợi cho hai đại thánh vật hợp nhất, thánh giáo ắt sẽ trung hưng. Mọi người cùng kêu lên khen phải, giật mạnh dây cương, những con ngựa cất tiếng hí vàng, bốn gió tung bay hướng về bên trong quan mà chạy đi. Phát súng kia là họ Tần, rốt cuộc là... Bạch Liên giáo chủ không nhìn được quay đầu lại, nhìn một chút pháp đàn cao cao còn loáng thoáng hiện ra cái bóng dáng. Trên đài cao, Quy Đức Pháp Dương cũng không có vội truy cứu phát súng vừa rồi. Lão mới rút kim cương chùy sau lưng ra, tiện tay ném xuống đất, máu tươi khiến cho tăng bào nhiễm đỏ một tràng, dối dàng điểm huyệt cầm máu. Ai là cao thủ mà Bạch Liên giáo thầm bố trí chứ? Quy Đức Pháp Dương cảm giác người đánh lén nọ có 5-6 thành công lực tương đương với Bạch Liên giáo chủ, hoàn toàn có khả năng thắng được Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã rồi. Quay đầu lại xem thử, Quy Linh Pháp Dương không cần nói, còn có hai tên đồ đệ ngu xuẩn, không thanh tử thì dụi mắt, dân qua tử thì nhổ nước bọt phì phì xuống đất. Mới vừa rồi làm như vậy rất nhiều bụi đất, hai cái đại cao thủ quyền cước qua lại, kình phong quét đến nỗi ba người bọn họ căn bản mở mắt không ra. Chẳng lẽ là một trong hai người này là cao thủ thâm tàng bất lộ sao? Quy Đức Pháp Dương nghi thần nghi quỷ, không có nhìn ra rốt cuộc là thế nào. A Sa đã sớm thừa dịp loạn lên xuống đài cao, trốn trong cái liều mát của Tam Nương Tử. Gương mặt ngọc tuyết khả ái dính đầy bụi do Phật tượng đã bị đánh nát bay lên, giống như là một con mèo hoa nhỏ khiến cho người ta yêu thích. Tam Nương Tử nhìn mà cảm thấy đau lòng. Ôi chào, mới vừa rồi người núp ở trên pháp đàn, ta lo lắng quá đi. Còn sợ quá cho nên sớm đã trốn xuống rồi. A Sa cười ngọt ngào, cố sức giả vờ. Lúc này, ở trên đài cao, Quy Đức Pháp Dương mới đi đến bên người của Tần Lâm, lông mi trắng nhướng lên, tức giận thở phì phò nói. Tần Khâm Sai, mới vừa rồi người bắn cái phát súng kia là có ý gì chứ? Tần Lâm làm bộ không hiểu, bản quan phụng chỉ ý của triều đình bắt yếu phạm Bạch Liên tà giáo, nổ súng có cái gì không đúng sao? Quy Linh Pháp Dương giận cho đến điên người, nhưng mà viên đạn á, nhắm vào lão Tăng mà bay tới đó. Tần Lâm hai tay xòe ra, chối bài chối biến. Ai bảo các ngươi xoay qua xoay lại, chạy lung tung hết. Vốn là bản quan nhắm vào giáo chủ của ma giáo nổ súng. Ai ngờ lão đột nhiên xoay người, kết quả đạn mới bay về phía lão đó. Lần đầu Quy Đức Pháp Dương gặp phải Khâm Sai Đại Thần, da mặt dày như vậy. Bị nghẹn cổ, không còn lời gì để nói. Hừ mũi một tiếng nặng nề, cuối cùng không có thể làm gì đành cho qua. Một trường đại hội hoằng pháp hoành tráng như thế, vậy mà bị quấy phá, không còn hình dạng gì. Phật tượng, pháp khí trên đài cao bị đập nát bấy cả. Ở phía dưới đài, dân du mục tính chúng 10 người chạy mất hết 8-9. Còn hoàng đài cát thì vẫn là Kiếm Bạc Cung Dương cùng với Tam Nương Tử. Quy Đức Pháp Dương từ đài cao đi xuống, sau lưng bị đâm thủng một cái lỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả pháp bào màu trắng lớn bằng hai bàn tay. Chúng quý tộc Mông Cổ thấy vậy có một chút xem thường. Bạch Liên giáo chủ, người ta tới lui tự nhiên, dường như là còn không bị thương tích chút nào, còn cái vị Pháp Dương lão bị đâm cho chảy máu. Ôi chà, cho dù là có thần thông, chỉ sợ cũng rất có hạn. Đây mới là ngậm bồ hòn làm ngọt, nói không ra lời. Chẳng lẽ Quy Đức Pháp Dương lại đi giải thích nguyên là ta đã chiếm thượng phong, nhưng đã bị người đánh trộm mới thành như vậy sao? Chương 664, âm mưu quỷ kế. Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã bước tới đón, khoác lác giúp cho sư phụ. Các vị đại cát, Na Nhang, Bạch Liên Ma Giáo chính là đại địch của triều đình. Đại Hoàng đế Thiên Triều ở trên còn không có biện pháp gì bắt nó. Nghe nói là cao tăng dưới tòa của Như Lai Ngã Phật đến chỗ này hoằng pháp truyền đạo, cho nên cái đám tà ma ngoại đạo này mới tới quấy nhiễu. Rất may, sư tôn đã thi triển thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cho nên là mới đuổi tà ma đi, hộ vệ ngã Phật chánh đạo. Chúng quý tộc Mông Cổ suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Ngay cả đại hoàng đế Thiên Triều cũng hết sức nhức đầu đối với Bạch Liên giáo. Quy Đức Pháp Dương có thể đánh đuổi giáo chủ của bọn chúng đi, mặc dù bị thương tích nhỏ, nhưng cũng có thể coi là vô cùng ghê gớm rồi. Hoàng Đài Cát bị thương không nhẹ, nằm trên cán đau đớn không có chịu nổi. Nếu không phải là lúc Quy Đức Pháp Dương cứu y có truyền nội lực vào, chỉ sợ y đã ngất đi rồi. Y rên hừ hừ trong cổ họng, có lời mà không có thể nói ra. Quy Đức Pháp Dương thấy vậy mới nắm lấy tay của y. Một cổ nội kình hết sức hùng hậu xuyên thấu qua. Trong phút chốc, một dòng khí ấm đi khắp tứ chi bách hài. Tinh thần của Hoàng Đài Cát trở nên phấn chấn, lập tức có thể nói chuyện rồi, thậm chí còn hung tợn nhìn chằm chằm Tam Nương Tử. Vì sao mà ngươi ngăn trở chúng ta xuất thủ giúp cho Pháp Dương trừ ma vệ đạo? Chẳng lẽ ngươi cố tình không có để cho đại hội hoằng pháp thuận lợi chứ? Trơ mắt mà nhìn linh hồn của lão hãn không được siêu độ hay sao? Chúng quý tộc Mông Cổ lập tức sinh ra mấy cái phần kính sợ Quy Đức Pháp Dương. Ngón đòn này lợi hại, Hoàng Đài Cát sắp ngất đi rồi. Pháp Dương chỉ cần sờ sờ tay vào, y đã trở nên trung khí 10 phần. Nếu là người nào bệnh sắp chết, được ông ta sờ một cái như vậy, chẳng phải là sống lại liền hay sao chứ? Nhưng mà họ đâu có biết, nội thương là có thể sử dụng chân khí để dẫn đạo, chứ những cái thứ bệnh khác, Quy Đức Pháp Dương vẫn là phải bó tay chịu phép thôi. Tam Nương Tử bị chất vấn cũng không có kinh hoàng, thoải mái đáp. Người của Bạch Liên giáo là do lão hãn năm đó dẫn tới thảo nguyên này. Đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao mà ta biết bọn họ là ai? Hoàng Đài Cát, nói thế nào ta cũng là kế mẫu của người, còn chưa có tới phiền người chất vấn ta đâu. Tam Nương Tử mặc quần đỏ, đeo ngân đào, mặt tròn dành dành như là mâm bạc, thành thục quyến rũ, có một phen phong tình khác biệt. Cho dù đây là đang nói chuyện nghiêm chỉnh đanh thép, nhưng mà cũng có nét quyến rũ mê người, khiến cho trong lòng của Hoàng Đài Cát vô cùng ngứa ngáy. Không cần phải nói nhiều, chờ ta đăng lên dương vị, đến lúc đó. Hoàng Đài Cát si mê nhìn Tam Nương Tử, cười khang hai tiếng. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoác Nhĩ Chích và các quý tộc Mông Cổ đều là cười to lên. Dựa theo truyền thống, Hoàng Đài Cát đăng vị sẽ phải theo tục lệ cưới thiếp của cha. Đừng có mơ. Tam nương tử hừ một tiếng, kéo kéo Từ Văn Trường muốn đứng ra, đẩy con trai Bất Tháp Thất Lý ra nói, con trai của ta Bất Tháp Thất Lý nói là đáng thừa kế dương vị. Khi mà lão hãn còn sống, đã từng nói qua với thố gia Đạt Ngoại Nhị Phẩm ở giang hồ Thanh Hải, Pháp Dương có thể làm chứng. Quy Linh Pháp Dương đang cùng với Tần Lâm từ đài cao đi xuống, nghe vậy liền tuyên một tiếng sáu chữ chân ngôn. Mani Bát Mễ Hồng, Hô Tất Lạc, A Hãn, Lý Nhã Đạt Lạp, Tôn Quý nói không sai. Lúc lão Tăng gặp mặt cha Khắc Lạc Ngoã Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn ở giang hồ Thanh Hải, đã nhìn ra Hoàng Đài Cát, Phật Duyên Nông Cạn, mà Bất Tháp Thất Lý, Phúc Duyên Thâm Hậu, có thể là thừa kế Mạnh Đại Thảo Nguyên này, thừa kế nhân dân trên Thảo Nguyên, mà lúc ấy Triệt Thần Hãn đáp ứng tuân thủ chỉ ý của Ngã Phật, truyền ngôi cho Bất Tháp Thất Lý. Bất Tháp Thất Lý ngẩng đầu thật cao, giống như là một con gà trống choai kiêu ngạo. Con chó nhỏ, muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Hoàng Đài Cát âm thầm mắng. Quả nhiên, Quy Đức Pháp Dương mới vội vàng nói. Sư đệ, một giọt Hằng Hà Lưu Thủy là một lần biến hóa, không có chuyện nào không có thể thay đổi được. Hôm nay, lão Tăng lấy Phật lý mà tính toán, chỉ có Hoàng Đài Cát thừa kế hẳn vị, mảnh đất này mới có thể được an bình và cát tường. Ô trời, hai vị Pháp Dương lại có ý kiến trái ngược nhau sao? Các vị quý tộc của Mông Cổ nhất thời không biết phải làm sao. Quy Linh Pháp Dương hàng năm đi lại trong chốn giang hồ cũng nhìn ra Quy Đức Pháp Dương không có dám vạch mặt thật của mình rồi. Trong lòng cũng không có còn nơm nớp lo sợ nữa, lớn tiếng nói. Sư huynh, không phải là nói như huynh vậy, Hoàng Đài Cát nghiệp báo sâu nặng, bất kể thế nào cũng không có thích hợp thừa kế hãn vị. Nếu không, chúng sinh nhất định gặp nạn đó. Hay, ngươi là cái đồ giả, còn dám tranh với ta sao? Quy Đức Pháp Dương giận cho đến run người. Cũng may, tu vi của lão rất cao, giận nhưng mà không có để lộ ra ngoài mặt, chỉ nhàn nhạt nói. Chấp mê nghiệp báo cái gì chứ? Sư đệ không có tránh khỏi rơi vào tri kiến chướng rồi. Bỏ đồ đao xuống, lập tức thành Phật. Huống chi là vốn trong lòng của Đài Cát, vẫn có một điểm Phật quang sáng ngời như đuốc. Mọi người thấy hai vị sư huynh đệ của Pháp Dương tranh nhau, cũng không biết nên phải làm thế nào cho phải. Hoàng Đài Cát dứt khoát hạ lệnh. Người đâu? Truyền mệnh lệnh của ta, tạm thời mời Tam Nương Tử cùng với Bất Tháp Thất Lý huynh đệ vào doanh trướng của ta mà nghỉ ngơi. Chờ bản Dương Tử an táng phụ thân, đăng lên hãn vị rồi, sẽ trở lại lo liệu sao? Nhân mã của Hoàng Đài Cát lập tức từ các nơi ép tới, nhân số gấp ba phe của Tam Nương Tử. Muốn dùng sức mạnh sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc, vỗ tay một cái. Nãy nãy, nhị thúc, hai vị có lời gì từ từ nói. Bả Hãn Na Cát, Thủy Chung đặt thân ở bên ngoài, giống như là hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Lúc này mới thình lình giật dây cương chậm rãi phóng ngựa tới, ở phía sau là hai dạng nhân đội trang bị đầy đủ. Trong lòng của Hoàng Đài Cát, bất giác giật nảy lên, lập tức thầm kêu không ổn. Bả Hãn Na Cát gọi Tam Nương Tử là nãi nãi, gọi y là nhị thúc. Ý này rõ ràng là nghiêng về phía phe Tam Nương Tử rồi. Cha của Bả Hãn Na Cát chính là Im Đáp Hãn, ông ta sùng ái Thiết Bối Đài Cát nhất. Nếu không phải là Thiết Bối Đài Cát chết quá sớm, chưa chắc đã tới phiên Hoàng Đài Cát tranh hãn vị. Cho dù là Bả Hãn Na Cát đã từng đầu hàng Triều Minh, sau khi mà trở về cũng không có bị chèn ép, vẫn nắm giữ trọng quyền. Có một trường lớn ở gần Quy Hóa Thành, dưới quyền có hai dạng nhân đội, binh lực hùng hậu. Không phải là Hoàng Đài Cát không suy nghĩ qua thái độ của đứa cháu này. Bất quá, từ trước tới nay, Bả Hãn Na Cát làm việc có hơi dài dòng, ra vẻ là cù nhầy dây dưa. Hơn nữa gần đây, trong nhà còn có náo loạn gây ra trò cười lớn, không rảnh đi quản cái chuyện bên ngoài. Cho nên cũng không có băn khoăn đến người này lắm. Ai ngờ vào cái thời khắc mấu chốt, Bả Hãn Na Cát là kẻ chuyên im lặng, không có thái độ gì, lại đi ra xỏ ngang một gậy sao? Hoàng Đài Cát giận cho đến phát điên, miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ Bả Hãn Na Cát. Bả Hãn, thúc thúc đối đãi với người không tệ, nhưng mà nãy nãy cũng đối đãi với ta không tệ, Bả Hán Na Cát nhìn về phía Tam Nương Tử cười cười, thấy nàng cùng với Từ Văn Trường cùng cưỡi ngựa song song, liền mới nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói: Nhị thúc, Thú gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ đã nói hết rồi, thực tế thúc không có thích hợp thừa kế Hãn vị, theo ý kiến của Điệt Nhi á, hãy để cho Bất Tháp Thất Lý làm Hãn Dương đi. Phản rồi, phản rồi! Hoàng Đài Cát tức giận gần nổ phổi, dãy dãy tay. Cụ Nhị Cách Đài Cát khoát nhĩ chích, ra lệnh cho thân binh thổi kèn hiệu, ta muốn cho những con rùa đen kia dám coi rẻ ta một bài học. Cụ Nhị Cách Đài Cát cùng với khoát nhĩ chích đưa mắt nhìn nhau. Tình huống hiện tại này á, nếu mà dùng sức mạnh không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng vẫn là Thôi Hiến Sách cúi người kề sát bên tai của Hoàng Đài Cát thấp giọng nói: Đài Cát đại nhân, Tam Nương Tử có một vạn nhân đội tinh binh, Bả Hán Na Cát có hai vạn nhân đội, cộng lại cũng bằng với chúng ta, mỗi bên đều có ba vạn nhân đội. Bây giờ hãy lấy thân thể của ngài làm trọng đi, nếu như đánh nhau thì điều này không phải hay sao? Hai bên binh lực tương đương, nhưng mà Tam Nương Tử cùng với Bả Hán Na Cát còn khỏe khoắn nhảy loạn thế kia, còn Hoàng Đài Cát nằm trên cán, tinh thần của các tướng sĩ đều xuống thấp một chút, nếu mà đánh nhau chắc chắn sẽ không có chiếm được chút phần hơn nào. Hoàng Đài Cát cắn răng suy nghĩ một chút, càng oán hận Bạch Liên giáo chủ đã thương y tận xương tủy, trong lòng uất ức không có gì chịu được. Sao mà nàng không đụng tới một cộng lông của Tần Lâm lại đánh ta miệng phun máu tươi như thế? Nàng cùng với tên họ Tần kia gian tình quá rõ ràng rồi. Thôi Hiển Sách thấy Hoàng Đài Cát không có cam tâm tình nguyện, lại cúi người ghé vào lỗ tai của y nói thật nhỏ mấy câu. Ánh mắt của Hoàng Đài Cát sáng lên, lớn tiếng nói: Được, vậy thì tạm thời hạ tán lão hãn 10 ngày, à không, nửa tháng sau sẽ lựa chọn tân hãn kế vị. Nghiên cứu một chút thời gian mình cần để khôi phục trở lại sau khi mà trọng thương học máu. Hoàng Đài Cát vô cùng buồn bực, dời thêm cái điểm về sau một tháng. Điều kiện này bên phe của Tam Nương Tử có thể tiếp nhận được, dù sao bây giờ hai bên ngang tài ngang sức, có ba binh lực dạng nhân đội, mà Quy Linh Pháp Dương cùng với Quy Đức Pháp Dương mỗi bên theo một phe, muốn lập tức đề cử Bất Tháp Thất Lý tiếp trưởng dương vị cũng không phải là dễ dàng gì. Hoàng Đài Cát có thể lợi dụng khoảng thời gian này gây sóng gió, chẳng phải là Tần trưởng quan cũng có thể điều binh khiển tướng trong đó sao? Duy chỉ đáng thương cho im đáp hãn, ngay cả đảm nhiệm cái chức năng đạo cụ cũng không thể. Mọi người ai cũng mang cái lòng quỷ cả, cho nên là tùy tiện đem lão chung đi. Tần Lâm ra sức rút ngắn điếu văn, hai vị Pháp Dương cũng đọc kinh văn thật nhanh. Mà Bất Tháp Thất Lý đã quấn Từ Văn Trường nghe kể chuyện xưa, Hoàng Đài Cát thì nằm trên cán ngủ. Hai bên thu binh trở về doanh, Tam Nương Tử cùng với Bả Hán Na Cát đều là dời doanh trại đến mặt đông của Quy Hóa Thành, hợp binh một chỗ. Tần Lâm, Quy Linh Pháp Dương theo chân của Tam Nương Tử, còn Quy Đức Pháp Dương thì vào doanh trại của Hoàng Đài Cát. Hai đại Pháp Dương mỗi người ủng hộ một phe, phần chia đã công khai quá. Trong doanh trướng của Hoàng Đài Cát đốt lên mười mấy cây đuốc mỡ bò to như là cánh tay. Sau khi mà được Quy Đức Pháp Dương dùng nội công cao thâm thôi cung quá quyệt, thương thế của Hoàng Đài Cát nhìn bề ngoài đã tốt hơn rất nhiều. Y đang ngồi dựa trên giường, trong đôi mắt lóe hung quang. Cái bọn khốn kiếp này, đáng hận cho cái tên Bả Hán Na Cát này lại dám đối nghịch với ta chứ. Hoàng Đài Cát hung tận mắng, sau đó mới nói: Quy Đức Pháp Dương, sư đệ của lão là cái thá gì, không ngờ lại trở mặt, dám dựa vào cái tên họ Tần kia đối nghịch với ta. Quy Đức Pháp Dương còn phải dựa vào Hoàng Đài Cát rất là nhiều việc, cho nên ở chỗ riêng tư không có cao cao tại thượng như bên ngoài. Lão lại hơi ái nái nói: Thật là không phải, tên lường gạt kia vốn là phái đi dụ dỗ triều đình, không ngờ giữa đường lão lại trở mặt, dám phiền Đài Cát ngài. Thôi Hiến Sách lập tức khuyên nhủ: Đài Cát đại nhân, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, chúng ta phải dốc hết toàn lực đối phó với Tam Nương Tử. Hiện tại ả có Khâm Sai đại thần và Bả Hán Na Cát tương trợ, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp thay đổi càng khôn. Cổ Nhị Cách Đài Cát tức giận nói: Ta thấy đều là do cái tên Khâm Sai đại thần kia giở trò quỷ. Bả Hán Na Cát này nguyên bản hai bên không có giúp bên nào. Từ khi mà tên Khâm Sai đi đến doanh trướng của y mấy lần, lại đột nhiên thay đổi hướng gió. Ô chà, chẳng lẽ Khâm Sai cho y uống mê hồn thang sao? Là như vậy sao? Hoàng Đại Cát trong mắt mới lộ hung quang, suy nghĩ một chút mới nói, cái tên họ Tần đó không thể xem thường, người này có một chút bản lãnh. Bạc Hợp Xích chính là, ôi, thôi Hiến Sách, ngươi là người Hán, ngươi có biết có biện pháp gì đối phó gián không? Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có lý. Hoàng Đại Cát không hổ là con trai của Im Đáp Hãn, dầu gì cũng thừa kế mấy phần sự hung tàn xảo trá của bậc kiêu hùng trên thảo nguyên. Bất kể là tam nương tử như thế nào, trực tiếp đối phó với Khâm Sai đại thần Tần Lâm chính là một kế sách rút củi dưới đáy nồi rất hay. Nếu là Khâm Sai đại thần Tần Lâm có điều gì phiền phức, tam nương tử mất đi cái chỗ dựa còn có thể chống đỡ Hoàng Đại Cát được sao chứ? Thôi Hiến Sách là Hán Giang, nghe Hoàng Đại Cát hỏi thế, nhất thời ra vẻ nịnh bợ, có vẻ dinh cùng dinh, suy nghĩ một chút trả lời. Biện pháp cũng không phải là không có. Y cúi người nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, người khác không có nghe được gì. Nụ cười của Hoàng Đại Cát ngược lại càng lúc càng đậm. Ngày đêm đó, mấy chục con tuấn mã chở kỵ sĩ Mông Cổ chạy ra khỏi quân doanh, lặng lẽ hướng về Đông Nam chạy đi như bay. Thừa dịp trăng sao chiếu rọi đủ ánh sáng chạy vội cả đêm, cho đến ngoài mấy chục dặm mới đốt đuốc lên. Quả nhiên có cử động. Kỵ sĩ Mông Cổ đi qua một hồi lâu, trong bóng tối có người nhỏ giọng thầm thì, những cái tiếng soạt soạt vang lên, dung dãy xương động trên người. Mã Bần dẫn dắt mấy cái tên huynh đệ hiệu quý từ trong bụi cỏ cao cao tới eo bò ra ngoài. Mạo hiểm nấp trong cái bụi cỏ ẩm thấp nửa đêm, chịu mũi cắn giặt đeo khắp cả người. Thật ra thì trong cái đời sống quân lữ của bọn họ cũng không có đáng là gì, bởi vì bọn họ chính là xuất thân từ biên quân Dạ Bất Thu, sau đó được chọn vào công tác trong Cẩm Y Vệ. Rất nhanh bọn họ trở lại quân doanh của Tần Lâm, nơi này cũng đốt nến mở bò. Trên cái bàn rộng lớn bày ra một bản đồ cực lớn. Tần Lâm và Từ Văn Trường đều không có ngủ. Địch kỵ mấy chục, nửa đêm hướng về phía Đông Nam mà đi, e rằng Hoàng Đại Cát có điều cử động. Mã Bần bẩm báo cái tình huống ngắn gọn mà lão luyện. Thần sắc của Từ Văn Trường tỏ ra nghiêm túc. Có nghe được bọn chúng nói cái gì không, hoặc là bắt sống được người? Mã Bần bẩm báo. Tất cả đều ngậm miệng không có nói, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Địch kỵ mấy chục tên chạy đi như bay, chúng tôi không có bắt sống được tên nào. Từ Văn Trường cao mài trầm tư. Từ tiên sinh cũng không có trách cứ gì, nhưng Mã Bần cùng với mấy vị hiệu quý huynh đệ đều là mặt đỏ tới mang tai. Đi theo Tần trưởng quan ra quan ải vốn là muốn kiến công lập nghiệp, tương lai có được cái gọi là phong thê ấm tử, ai nấy đều không cam lòng rơi lại phía sau. Tần Lâm nhận ra được ý nghĩ của bọn họ, cười nói, có thể làm đến như vậy đã là không tệ rồi. Từ tiên sinh đang suy nghĩ kế sách, cũng không có ý trách cứ các người đâu. Trên thảo nguyên ngày nắng nóng, ban đêm lạnh, sương mù dày đặc, các người đi xuống uống chút rượu thuốc cho ấm thân thể đi. Người đâu, lệnh quả đầu quân nấu mì cho các huynh đệ ăn đi. Các huynh đệ hiệu quý tạ ơn sau đó mới lùi ra, ai nấy thầm hạ quyết tâm, lần sau bất kể thế nào cũng phải bắt được người sống. Nếu không, quả thật là có lỗi với sự đối xử tốt của Tần trưởng quan. Giả nhân giả nghĩa, thao mãn chi tài. Chờ trong trướng, không có còn người nào khác. Từ Văn Trường liếc Tần Lâm một cái. Tần Lâm mới cười khổ, sờ sờ cái lỗ tai. Thật may, lão chưa có nói ta là giặc tai to đó. Từ Văn Trường cũng cười, chỉ đầu ngón tay vào cái bản đồ. Trưởng quan, mời xem đi. Bọn chúng đi về phía Đông Nam, đến Thủy Hải là có đường rẽ, hướng đông là Tuyên Phủ, đi về phía nam là Đại Đồng. Dưới trướng Hoàng Đại Cát có cao nhân rồi, đây là chiêu dây ngụy cứu triệu, rút củi dưới đáy nồi đó. Xem ra ta và Mã Bân cũng phải trở về một chuyến. Tần Lâm sờ sờ cằm, ngón tay chỉ vào hai cái nơi Tuyên Phủ cùng với Đại Đồng. Từ Văn Trường kinh ngạc nói, chi bằng lão đầu tử đi một chuyến. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, Đúng là lão rất quen Tuyên Đại, nhưng mà càng là như vậy, thân phận của lão càng khiến cho ai ai cũng biết, sợ rằng đến lúc đó chưa chắc sẽ dễ dàng. Hơn nữa ở chỗ này ta còn có mấy ngón đòn sát thủ. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải. Ban đầu, lão đầu tử xấu xa này, ngoại trừ là mấy người hiểu biết như là Ngô Đoài, Lý Như Tùng, những người khác cũng chưa có chắc nhìn thấy gì nhiều. Lần này tùy tiện đi tới, nói không chừng ngược lại làm lỡ chuyện, chi bằng là để cho thằng Lâm tự mình đi đến đó. Vậy được, lão đầu tử sẽ cùng với Tam Nương Tử thủ ở chỗ này. Từ Văn Trường rời chỗ đứng lên, nhìn Tần Lâm chắp tay. Vì bách dạng sinh linh của Hán Mông, vô số dân chúng trong ngoài Trường Thành, chờ đợi tin vui từ trưởng quan. Việc này không có thể chậm trễ, Tần Lâm mới vội vã dọn dẹp. Khi chân trời phía đông mới vừa lộ ra cái ánh nắng đầu tiên, hắn đã dẫn đầu Mã Bân, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với các huynh đệ hiệu quý rời khỏi quân doanh, lưu lại Từ Văn Trường, Quy Linh Pháp Dương, A Sa ở lại trong doanh. Gió sáng đập vào mặt hết sức là mát mẻ, thậm chí thổi vào người nổi cả da gà. Cái nóng của kinh sư coi như là biến mất hoàn toàn, ngoài ra còn có Thu Lão Hổ. Là khoảng thời gian giao mùa giữa tháng 8 và tháng 9, hồi quang phản chiếu. Trên thảo nguyên này càng lúc càng lạnh hơn, mùa đông không có còn xa nữa. Trên thảo nguyên cũng có đường do người cưỡi ngựa qua lại để lại. Men theo con đường này, hướng đông nam mà đi, Tần Lâm lấy một lực bén nhạy phân biệt những cái dấu gió ngựa để lại còn mới, bảo đảm không có mất dấu mục tiêu. Nhưng mà điều kỳ quái, hướng về phía đông nam đi được một đoạn, Tần Lâm mới phát hiện phía dấu gió ngựa mới còn bị đè ép một ít dấu gió ngựa còn hơi mới. Nhưng mà thứ này là ai lưu lại đây? Tất cả mọi người cởi hảo mã lựa chọn kỹ lưỡng, hơn nữa là một người được phân tới hai con ngựa. Tần Lâm lại cưỡi Đạp Tuyết Ô Truy, thần tuấn phi phàm, còn mang một thớt ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, tốc độ lướt nhanh như gió. Mặt trời còn chưa có lên tới giữa bầu trời thì đã tới phía nam Phong Châu, vượt qua Hắc Hà. Mặt trời hơi ngã về phía tây một chút. Sau khi mà dùng qua một ít thịt bò khô, bánh bao vàng, coi như là cơm trưa, cả bọn mới tiếp tục tiến xuống Thủy Hải. Nơi này cách Quy Hóa Thành, Phong Châu, một dải thổ mặt xuyên, người ở đông đúc còn có một khoảng cách nhỏ. Thảo nguyên mịt mờ, nhìn vô tận, người ở hiếm hoi. Thảo nguyên rộng rãi, hoàn toàn là đất sử nữ, chưa có hề trải qua khai khẩn. Con đường trên mặt đất, đường thường, vô cùng hẹp hòi, không ít địa phương bị che kín. Những nơi cỏ hoang này, chỗ rậm rạp nhất có thể cao tới vai người. Tần Lâm quen với việc nhìn ngắm thảo nguyên, ngay cả cỏ ngập gót chân người cũng không có tới, còn cảm thấy là kỳ quái. Vì sao phải có gió thổi, cho cỏ thấp xuống thì mới có thể nhìn thấy dê bò? Hiện giờ hắn mới hiểu được, nếu như gió không thổi cỏ ngã rạp thấp xuống, đừng có nói chi là dê bò, ngay cả lạc đà cũng có thể nấp kín trong biển cỏ vô biên này. Chạy đuổi theo một mạch như vậy, đến khi trời tối, rốt cuộc nhìn thấy Thủy Hải sóng gợn lăn tăn. Bốn phía có không ít dân du mục Mông Cổ trú ngụ chăn thả. Liều chiên dựng dọc theo bên hồ, dê bò được thả ra thành đoàn trong biển cỏ. Ở phía đông hồ có một ngôi thành trì bỏ hoang, đó chính là Tuyên Đức Vệ lúc Yến Dương Tảo Bắc xây dựng. Nhưng mà sau đó quân Minh mới rút về trong Quan Hải, các vệ sở bên ngoài Trường Thành phần lớn cũng bỏ hết. Tòa vệ thành này cũng vì thế hoang phế. Vì dân du mục của Mông Cổ cũng không có bằng lòng vào đây ở, cho nên nó càng lúc càng đổ nát hoang du hơn. Chúng ta có phù bài do Tam Nương Tử cho, tìm mấy cái nhà dân du mục Mông Cổ tá túc đi. Lục Mập mới đề nghị. Hơn nữa còn có thể thuận đường hỏi thăm xem có người của Hoàng Đài Cát đi qua cái nơi này hay không. Ta nghĩ không cần phải hỏi nữa rồi. Tần Lâm mới đưa tay chỉ về phía ngôi thành đất bỏ hoang cách đó không xa. Mặt trời chiều cũng ngã về tây. Một đám quạ đen kêu hoang quát bay vòng vòng quanh quẩn, tựa như là tử thần dưới màn đêm. Mọi người cưỡi ngựa chạy tới, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Trong cửa thành, đất đổ sụp, đi vào bên trong một chút, có hai cổ thi thể nằm đó, rõ ràng là sứ giả Mông Cổ do Hoàng Đài Cát phái đi. Hoàng Đại Cát phái đi cái sứ giả Mông Cổ có đến mấy chục người, tại sao mà lại có hai tên đột nhiên chết ở chỗ này? Chẳng lẽ là nổi lên tranh chấp nội bộ với nhau sao? Lục Diễn Chí quăng mình xuống ngựa, đi tới sờ sờ thăm dò nhiệt độ của thi thể, lại giặt mí mắt xem thử. Cuối cùng cởi y phục ra xem có thi ban hay không. Rất nhanh đã đưa ra kết luận. Tần ca, hai người này chết còn chưa có tới một canh giờ. Bề ngoài không có vết thương gì cả, xương sườn bị hõm vào bên trong với diện tích lớn. Ngũ tạng lục phủ bị chấn dở là bị nội công cao thâm vừa nhu vừa cương, lấy âm nhu làm chủ đánh gục. Để đoán chính là... À, không cần phải đoán nữa, chắc chắn là do Bạch Liên giáo chủ xuất thủ rồi. Chương 665, khắp nơi gió lửa. Lúc Lục Diễn Chí lật thi thể, một tiếng keng nhỏ vang lên. Từ trong ngực của một cổ thi thể lăn ra một đóa hoa sen đồng nho nhỏ. Bạch Liên giáo chủ sao? Mã Bân, Ngưu Đại Lực cùng với chúng huynh đệ hiệu quý đưa mắt nhìn nhau. Quan giáo Sưởng Vệ cùng với ma đầu Bạch Liên giáo là đại địch sinh tử. Nhưng mà ngày hôm qua, rõ ràng Bạch Liên giáo chủ có cơ hội nhưng mà lại không có hạ thủ đối với Tần Lâm. Đã là kỳ quái quá rồi. Bây giờ họ lại giết chết hai cái tên sứ giả Mông Cổ bay ở chỗ này, càng khiến cho người ta khó hiểu. Mà giáo có âm mưu quỷ kế gì chứ? Mọi người suy đoán lung tung. Tần Lâm mới cười cười. Chỉ sợ không phải là quỷ kế mà là muốn cảnh cáo chúng ta. Các người nhìn xem đây là cái gì? Chỗ đất bên cạnh thi thể của sứ giả Mông Cổ, tà tà cắm một chi lệnh tiễn nho nhỏ. Phía trên dùng miêu kim tự viết tên Mông Cổ của Hoàng Đại Cát. Đây là lệnh tiễn mà y điều động quân đội. Quả nhiên, không có ngoài dự liệu của ta, Hoàng Đại Cát muốn chơi kế rút củi đáy nồi. Tần Lâm bảo chúng huynh đệ, nào, chúng ta đi mau đi, chờ binh Mông Cổ đội ở địa khu biên cảnh tụ hợp lại sẽ phiền phức rất lớn. Một tiếng huýt sáo cất lên, chúng hoàng giáo ném hai cái cổ thi thể xuống, không có thèm quan tâm nữa, dục ngựa chạy như bay. Một lát sau, Bạch Liên giáo chủ như là u linh hiện thân, nhìn cái bóng lưng của Tần Lâm, nhíu lỗ mũi, hừ lạnh một tiếng. Tên họ Tần kia coi như là trả lại ân tình cho ngươi rồi. Mọi người của Bạch Liên giáo hướng theo hướng đông nam mà đi. Vừa khéo cũng có một con đường mà sau khi sứ giả Hoàng Đại Cát xuất phát cũng đã lựa chọn, vừa khéo gặp gỡ ở gần Hạ Thủy Hải. Đang muốn đại khai sát giới, đám sứ giả Mông Cổ đã phân tán chạy trốn. Thuật cởi ngựa của những người này giỏi hơn chư vị của cao thủ Bạch Liên giáo từ trong nước tới, cho nên họ không có truy đuổi kịp. Bạch Liên giáo chủ cả giận, thi triển tuyệt đỉnh khinh công, lập tức đuổi theo. Rốt cuộc giết chết hai cái tên sứ giả tại chỗ, lục soát thi thể của bọn chúng một lúc, không ngờ lấy được cái lệnh tiễn mang theo để điều động quân đội biên cảnh, lập tức dẫn tới sự chú ý của nàng. Bạch Liên giáo đối nghịch với triều đình, đồng thời trong các triều đại đều toan tính khơi mào chiến loạn với những kẻ thống trị Mông Nguyên. Từ Trung Minh Lượng, Đỗ Khả Dụng bắt đầu kháng Nguyên, cho tới bây giờ thủy chung không có thay đổi. Khi mà thấy Mông Cổ Hoàng Đại Cát có ý hưng binh, bèn mới thông báo cho triều đình đề phòng. Lại nghĩ nhất định là Tần Lâm sẽ chú ý tới ngôi thành đất bị bỏ hoang này. Bạch Liên giáo chủ lệnh cho các giáo chúng ở ngoài 10 dặm chờ mình. Bản thân của nàng đem hai cổ thi thể để ở cửa thành, lại đem lệnh tiễn cắm trên mặt đất, lúc này mới tránh đi. Cảm thấy lần này làm rất là hoàn mỹ, Bạch Liên giáo chủ âm thầm đắc ý. Lúc này ở đây không có người thứ hai, nàng liền lộ ra mấy phần ngây thơ của thiếu nữ, lầm bầm lao bào nói, cái tên Tần Lâm này cuối cùng cũng không có quá ngu đần, rốt cuộc cũng có thể lĩnh hội được ý tứ của bản giáo chủ rồi. Nhìn hai cái tên sứ giả Mông Cổ đã chết nhăn răng, không có thuận mắt, nàng mới tung chân đá một cái, hai cổ thi thể hơn 100 cân nhẹ nhàng bay lên, quanh một cái nện vào trên vách tường. Ồ, đấy là cái gì? Xem thử trên mặt đất, bên dưới thi thể, thấy có một hàng chữ để lại. Tầm hữu linh tê nhất điểm thông, xin chào giáo chủ lão nãi nãi. Hả? Cái này, đây là... Lại đã bị hắn phát hiện nữa rồi. Bạch Liên giáo chủ mặt phấn hơi ngượng. Cái gì mà Tần Lâm hữu linh tê nhất điểm thông? giống như cái lời trêu đùa vậy. Ở phía sau còn nói cái gì là lão nải nải, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Hắn làm thế nào mà phát hiện ra ta ở chỗ này chứ? Bạch Liên giáo chủ phi thân lên, nhắm cái phương hướng giáo chúng ẩn thân, thi triển kinh công đi thật nhanh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đương nhiên là nhờ cái mùi thơm của cổ đàm hoa kia rồi. Tần Lâm sờ sờ cái mũi vừa lập công của mình. Bạch Liên giáo chủ cùng với Quy Đức Pháp Dương ở pháp đàn kịch đấu, hắn mơ hồ ngửi được cái mùi thơm của đàm hoa. Mới vừa rồi hắn lại ngửi được cái mùi giống như thế do gió bay tới, liền biết Bạch Liên giáo chủ đang ẩn nấp ở phụ cận rồi. Mặc dù Cẩm Y Vệ có chức trách tìm bắt Bạch Liên tà giáo, nhưng mà trước mắt mà nói, uy hiếp chiến tranh đã sát ở ngang mày, đối phó với Hoàng Đại Cát khẩn yếu hơn. Đồng thời Tần Lâm cũng có hơi sợ thần công cái thế của Bạch Liên giáo chủ, cho nên chẳng qua lặng lẽ để một hàng chữ lại, coi như là một lời đùa giỡn. Ta già rồi sao? Không ngờ hắn lại gọi ta là lão nải nải. Ôi trời, thật là không có thể nhịn được rồi. Bạch Liên giáo chủ đã đi rất xa, nhưng mà quán niệm trong lòng rất khó mà tiêu giải. Tần Lâm dẫn người đi dọc theo cái bờ hồ một đoạn, cho nhân mã uống nước, sau đó mới nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu từ cái chỗ này, họ phải phân chia đường mà đi rồi. Dọc theo Ngự Hà đi thẳng tới hướng nam, chính là đến Đại Đồng Trấn. Tổng binh quan trú đóng, trấn thủ Đại Đồng, mang ấn chinh tây tiền tướng quân. Ngoài ra còn có Tùng Phủ Đại Đồng, Ngưu Đại Lực sẽ đi đến cái chỗ đó. Hướng về phía đông nam mà đi, sau khi qua Miêu Nhi Trang, Lượng Mã Đài, nhập quan chính là Sơn Tây Dương Hòa Vệ, chính là trú địa của Tổng đốc Tuyên Đại, Tần Lâm sẽ cùng Lục Diễn Chí đi tới đó. Theo hướng chính đông mà đi, theo Trương Gia Khẩu nhập quan chính là chỗ của Tổng binh quan trấn thủ Tuyên Phủ, mang ấn trấn sóc tướng quân, Tuần Phủ Tuyên Phủ cũng ở trong cái thành này, Mã Bân sẽ phi ngựa đến đó thông báo. Nhớ kỹ, các ngươi là sứ giả truyền lệnh do bản Khâm Sai Đại Thần phái đi. Tần Lâm mới dừng lại một chút, giọng nói trở nên đanh thép. Mà chuyện này quan hệ tới an nguy của mấy chục vạn quân dân dọc theo cái tuyến trường thành cùng với cục diện phòng cống có được không dễ. Các nơi cần phải hành động như sấm chớp. Tuân lệnh, Ngưu Đại Lực, Mã Bân lãnh lệnh mà đi. Tần Lâm cũng dục ngựa, một người một ngựa, tuyệt trần quốc bóng. Trong lúc Tần Lâm thúc ngựa chạy về phía Dương Hòa Vệ, sứ giả của Hoàng Đại Cát cũng đồng thời phân tán ra, chạy tới các cái bộ tộc phụ thuộc, Thổ Mặc Đặc Bộ dọc theo tuyến trường thành. Chuyến này thiếu chút nữa, ngay cả mạng cũng không còn. Nhờ có Phật Tổ phù hộ, khủng kiếp còn không có dân nữ nhân cùng với rượu ngon lên chứ. Sứ giả rút roi ngựa hung hăng quật đánh vào cái đám dân du mục Mông Cổ không tức thời. Đáng thương cho cái đám dân du mục tức giận trong lòng mà không có dám nói gì. Trong lòng thầm nhủ, người có Phật Tổ phù hộ rồi, đáng tiếc Phật Tổ không có phù hộ cho ta. Nếu không đã khiến cho người chết ở nửa đường rồi, như vậy coi như là mọi sự đại cát. Đây là một tiểu bộ tộc, tên gọi là Bả Ngốc, phụ thuộc vào Thổ Mặc Đặc Bộ. Dựa theo chế độ năm đó do Đạt Duyên Hãn quyết định, phụ thuộc về lục đại vạn hộ dưới quyền Ngạc Thác Khắc. Trưởng quan hiện nhiệm Bả Ngốc tộc cũng là lão tộc trưởng tên gọi là Ngạch Lễ Đồ, đã có hơn 60 tuổi rồi, trên thảo nguyên này đã coi như là cao thọ. Ngạch Lễ Đồ nghe nói là Hoàng Đại Cát phái người đến, nhất thời bắp thịt trên mặt rung lên, bất quá lúc đi ra nghênh đón lập tức trở nên mặt đầy gió xuân. Ồ cha, trận gió nào thổi sứ giả của tiểu hãn Tôn Quý tới đây vậy? Cô nương xinh đẹp, đem cáp đạt trắng nõn kính hiến cho dũng sĩ của chúng ta đi. Hai cô nương trẻ tuổi, tướng mạo không tệ, mang cáp đạt hiến tặng cho sứ giả. Sứ giả dương cặp mắt háo sắc đảo quanh trên ngực của người ta, thậm chí đưa tay ra, bấm vào hông của cô nương mạnh một cái. Báo hại, hai cô nương nước mắt lưng tròng lui xuống. Sứ giả đại nhân, tối nay sẽ do các nàng thị tẩm nha. Ngạch Lễ Đồ mặt mũi tươi cười hỏi thăm, không biết là Đại Cát đại nhân các tường như ý, phái các ngài đến đây có tin tức tốt gì? Sứ giả ngạo mạn lấy ra cái lệnh tiễn, Đại Cát có lệnh bảo các ngươi cấp tốc khởi binh, lập tức đánh cướp Bạch Dương Khẩu. Hả? Ngạch Lễ Đồ cả kinh thất sắc. Từ ngày im đáp hãng phong cống cho tới nay đã có 10 năm không có dạy đao binh rồi. Nhân dân của hai tộc ở biên cảnh thông thương lẫn nhau, cuộc sống cát tường mà an ninh. Tại sao mà hiện tại lại muốn đánh nhau chứ? Lão thử hỏi thăm dò. Đại nhân, không phải là im đáp hãng vĩ đại mới vừa qua đời sao? Tam nương tử thần thánh cát tường vẫn luôn ước thúc chúng ta duy trì hòa bình, không có nên đánh nhau với triều đình đó. Thúi lắm! Sứ giả vừa hung vừa ác, phun thẳng nước miếng vào mặt của lão tộc trưởng. Người luôn miệng nói tam nương tử, không biết người thừa kế hãn vị chính là hoàng đài cát của chúng ta sao? Làm trễ nải quân tình, đầu của người rơi xuống đất. Người của bả ngốc bộ các người, nam tử cao hơn cái bánh xe thì phải bị xử tử. Tất cả nữ tử cùng với trẻ con đều làm nô. Đây là pháp lệnh do thành cát tư hãn truyền xuống đó. Dạ. Ngạch Lễ Đồ giận mà không có dám nói gì. Bộ lạc của ông ta nhỏ như vậy, căn bản không có cách nào chống đỡ với hoàng đài cát. Người ta thò ra một cái tờ giấy nhỏ cũng có thể khiến cho ông ta bị diệt tộc. Ôi, ai bảo lão hãn chết đi chứ? Mặc dù uy vọng của tam nương tử rất lớn, nhưng mà hoàng đài cát thừa kế hãn vị, ngay cả nàng cũng phải gả cho y. Còn không phải là phải nghe theo hoàng đài cát sao chứ? Nghĩ đến nam nhi trong tộc tự nhiên đi chết, tim của Ngạch Lễ Đồ như là bị đau cắt, rung lập cập, lấy ra một thỏi vàng, hai tay dâng lên cho sứ giả. Sứ giả tôn quý, đây là hiếu kính cho ngài. Ngài cũng đã nhìn thấy rồi, bộ tộc của chúng ta rất nhỏ, không có quá nhiều quân đội, chỉ sợ không phải là đối thủ của quân Minh. Lão già khốn, lúc này mới chịu lấy ra sao? Sứ giả liếc là một cái, cầm vàng trong lòng bàn tay, nắng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Đài cát cũng biết là bộ tộc của các ngươi thực lực nhỏ yếu, cho nên cũng không có bắt các ngươi đi làm chốt thí. Bản sứ giả thấy đánh Bạch Dương Khẩu cũng chỉ là một kế ngụy trang Dương Đông kích Tây thôi, không có ngại nói cho các ngươi biết, các nơi dọc theo tuyến của Trường Thành đều là phải dấy lên gió lửa như vậy hết. Các ngươi chỉ cần là bày trận thế ra là được rồi, cũng không có cần phải đi nạp mạng, có hiểu không vậy? Thật ra thì những cái thứ này do Hoàng Đài Cát đã nói ngay từ đầu, nhưng mà sứ giả cố ý làm ra vẻ rề rà, bòn rút được vàng bạc mới bằng lòng nói thật. Ngạch Lễ Đồ mừng rỡ, mặc dù đút lót vàng cảm thấy là đau lòng tiếc của, nhưng mà để cho tộc nhân dân mạng còn đau lòng hơn. Dù sao cái đau bây giờ vẫn là đỡ hơn nhiều so với cái đau ruột tận gan. Ngày đêm đó, bả ngốc bộ kéo binh dẫn mã, các nam nhân chỉnh sửa yên cương và cung tên, tắm rửa các cái thớt ngựa, triền miên cùng thế tử một đêm cuối cùng. Có lẽ chuyến đi này cũng không có ngày trở về. Từ Tu Đà Sơn cho đến phía Tây, ở Trương Gia Khẩu phía Đông, Mông Cổ bộ tộc khoảng ngàn dặm dọc theo Trường Thành, hoặc trước hoặc sau đều là nhận được chỉ lệnh chiến tranh. Chỉ bất quá lần này sứ giả đi tới, mặc dù vẫn vừa hung vừa ác giống như trước, nhưng mà sau khi cho vàng hoặc là mỹ nữ, thái độ đều đã mềm nhũn ra, chỉ cần xuất binh bày trận là được rồi. Mặc dù là các bộ lòng đầy nghi ngờ, nhưng mà dựa theo khẩu khí của sứ giả thì cũng khá tốt. Chỉ cho bộ tộc của mình phân phái người giả vờ làm nhiệm vụ dương công, liền thở phào đáp ứng. Được, dầu gì ta cũng giả vờ dương công, vẫn còn may mắn hơn những cái kẻ được phân công nhiệm vụ chủ công. Hổ Đục Khẩu, một trong vô số hùng quan của vạn dặm Trường Thành, hai bên giáp núi, hùng quan hiểm trở, nói không hết cái vẻ hùng tráng đường hoàng, kế không có rõ hết, tướng quân tóc bạc, chinh phu khóc. Trong quan, binh lính giác binh khí tuần tiểu, lúc này vào cuối thu hồ cao ngựa mập, chính là cái thời tiết xuôi nam cướp quan, nhưng mà bọn họ cũng không có khẩn trương. Mấy cái tên lão binh tán gẫu, giải sầu, đốt thời gian. Tân binh thì mang ánh mắt ngưỡng mộ, nghe bọn họ nói những cái thứ mà ngay cả chính mình cũng không có dám tin. Nguyên nhân không phải là gì khác. Kể từ khi mà im đáp hãng phong cống tới nay, trong 10 năm dọc theo Trường Thành không có binh đao. Muốn có, phải đi xa đến Kế Liêu phòng tuyến của Thích Kế Quan. Lý Thành Lương thì mới có chiến sự. Binh lính dọc theo tuyên đại, lão binh có lẽ còn từng thấy máu, tân binh mới đến 3 cho tới 5 năm chỉ sợ ngay cả đánh giặc thế nào cũng không có biết được. Chợt có mấy kỵ mã từ ngoài quan chạy như bay đến, trong đó có hai con ngựa đặc biệt làm cho người khác chú ý. Một thớt toàn thân màu đen, duy chỉ có bốn vó trắng như tuyết. Một thớt toàn thân trắng như tuyết, không hề lẫn nửa sợi lông tạp. Hùng kiện phi phàm chính là Thiên Lý Danh Câu. Nếu như là quan binh Nam Kinh Thành đã sớm đại khai cửa thành, nặng ra khuôn mặt tươi cười cung nghênh đại tiểu thư cùng Tần cô gia rồi. Còn binh lính ở Tuyên Đại này lại không có biết được người đang tới là người nào. Từng người ngây ngô đứng nhìn không biết ứng phó ra sao đây. Cuối cùng có một lão binh phản ứng kịp, dương cung rắp tên, đanh giọng quát. Này, mau dừng bước, con ngựa tiếp tục tiến về phía trước, ta sẽ bắn tên. Hôm nay không phải là ngày khai quang, mở chợ thông thương hai bên. Người tới giơ lên một vật trong tay thật cao, chạy đến dưới quan, dùng sức ném lên trên. Lão binh mũi tên không có rời dây cung, người còn lại nhặt phủ bài lên. Mấy cái người dây quanh xem lại không có nhận ra chữ viết phía trên. Rốt cuộc bả tổng thủ quan nghe nói chạy tới, hai tay kéo khố, mắt mũi kèm nhèm còn ngái ngủ. Bất quá vừa nhìn thấy phủ bài, cơn buồn ngủ của bả tổng nhất thời biến mất, vội vàng quát lớn. Mở cửa, mau mở cửa chào đón đi. Lão binh to gan hỏi. Lão tổng, người dưới quan chính là ai? Ai vậy? Thanh âm của bả tổng cũng đã thay đổi. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty đó. Cửa quan mở rộng ra, Tần Lâm mới tung người đi trước, chạy thẳng vào. Bả tổng kia sớm quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lệnh bài thật cao trả lại cho hắn. Tổng đốc phủ ở phương hướng nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút, thẳng thừng ra lệnh. Ngươi cởi ngựa dẫn đường cho ta. Bả tổng cởi một thớt hoàng mã dẫn đường. Đoàn người mới chạy nhanh về phía Dương Hòa Vệ ở cách Hổ Dục Khẩu 20 dặm. Ai ngờ lúc này, binh bộ Thị Lan Trịnh Lạc, hàm tổng đốc quân vụ các nơi Tuyên Đại, Sơn Tây, Kim Lương Hướng cũng không có ở trong tổng đốc phủ, mà là thừa dịp cuối thu, thời tiết mát mẻ, dẫn theo một đám văn nhân nhã sĩ leo lên Bạch Đăng Sơn. Dương Hòa chính là Bạch Đăng năm đó. Bạch Đăng Sơn cách quan nội không xa, hơn 1.500 thước. Lưu Bang dẫn quân bắt kích Hung Nô, kỵ binh tới đạt Bình Thành. Lúc này bộ binh của Hán quân còn chưa có hoàn toàn kéo tới. Mạo Đốn Đan Du thấy Hán binh kéo tới rất đông, bèn mới bày ra mai phục ở Bạch Đăng Sơn. Lưu Bang dẫn binh mã vừa tiến vào trong vòng dây, Mạo Đốn Đan Du mới lập tức chỉ huy 40 vạn đại quân Hung Nô chặn cái bộ binh Hán quân lại. Dây khốn binh mã của Lưu Bang ở Bạch Đăng Sơn khiến cho Hán quân bên trong không có lương thực, không có ngựa, bên ngoài không có diện binh, không thể cứu ứng được gì. Sau khi mà Lưu Bang phát hiện bị bao vây, tổ chức phá vòng vây, trải qua mấy lần chiến đấu kịch liệt mà không có phá vòng vây ra ngoài được, hai bên tổn thất rất lớn, một mực giằng co không dứt. Lúc này đang vào cái thời tiết mùa đông, khí hậu rét cực độ, binh sĩ Hán quân không quen cuộc sống của Bắc Phương, bị rét thương rất nhiều người, trong đó lạnh rụng cả đầu ngón tay hết 2-3 phần 10. Hán thư Hung Nô truyện ghi lại, dưới Bình Thành chịu khổ 7 ngày không có lương, lại không có thể chiếm thành. Hung Nô dây khốn 7 ngày 7 đêm, nhưng mà cũng không có chiếm được Bạch Đăng. Sau đó, Lưu Bang áp dụng kế của Trần Bình, hối lộ Hung Nô ác thị cũng chính là hoàng hậu, nhờ nàng tiến ngôn với Đăng Du. Lúc này mới giải được cái dòng dây Bạch Đăng, Lưu Bang mới thoát được thân. Có thể nói, ngọn núi này là cái chỗ đất sỉ nhục trong trí nhớ của Hán dân. Trịnh Lạc, mặt trắng râu đen, là vị quan văn trung niên phong độ ung dung, năm gia tỉnh thứ 35, xuất thân tiến sĩ khoa Bính Thịnh, chìm nổi hơn 20 năm mới làm được tổng đốc của một phương, phong cương đại lại cũng coi là quan lộ thuận bườm xuôi gió. Lần này y dẫn chúng văn nhân nhã sĩ leo lên Bạch Đăng Sơn, tâm trạng tự nhiên bất đồng cùng với người khác, cao giọng ngâm tụng. Dần trăng ra núi thiên sang, mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi. Gió đâu muôn dặm chạy dài, thổi đưa trăng sáng ra ngoài ngọc môn, dùng kia thanh hải dòm luôn mắt hồ. Chư vị tiên sinh, bài thơ này của Lý Thái Bạch bây giờ đọc ra, cảm thấy hết sức hào hùng. Không phải vậy, Một tên văn sĩ cố ý phản bác, chờ cho ánh mắt của Trịnh Lạc chuyển qua, mới thú vị cười nói. Đô đường khai phủ tuyên đại, biên cảnh binh hoa không có dậy nổi. Cái này so với ý thơ của Lý Thái Bạch khác biệt rồi. Chính là dạ quyển nha kỳ thiên trướng tuyết, triêu phi vũ kỵ nhất hà băng, phiền nhi cưỡng phụ lại thanh trũng, dịch nữ hồ tương xuất bạch đằng, như vậy mới đúng chứ. Cái này gọi là nịnh nọt rất hay, khiến cho trong lòng của Trịnh Lạc khoái chí, nhưng mà vẫn liên tiếp khoát tay bảo là chưa có nói đùa. Lại có người nói, trong quân có một hàng, Tây Tạc nghe mà tâm cốt hàng, trong quân có một phạm, Tây Tạc nghe qua kinh phá đảm, hôm nay trong quân có một Trịnh, Tây Tạc nghe mà không có dám tranh. Đây cũng tiến thêm một bước, đem Trịnh Lạc so sánh tương đương với Hàn Kỳ, Phạm Trọng Nghiên, vậy thì càng gãi tới cái chỗ ngứa rồi. Nào nào nào, từ cái chỗ này dõi mắt ra ngoài biên ải, phương thảo liên miên, trường thành quanh co, chúng ta nếu mà không ngại, mỗi người làm một bài thơ đi. Trịnh Lạc hăng hái bừng bừng đề nghị. Chúng văn sĩ ầm ầm hưởng ứng, đều dốc hết cái bản lãnh làm thơ, chủ đề không có ý mới, không phải là bắn thiên lang thì cũng là thanh lỗ trần. Nếu không phải là xạ kim giáp thì cũng là lạc trường anh. Toàn là những cái lời khách sáo của tiền nhân lăn qua lộn lại nói mấy trăm lần rồi. Chợt có một người chỉ ra nơi xa lớn tiếng nói, khói, khói, khói. Đây là ý gì? Mọi người cũng biết cái bài Lạc Tân Dương. Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca, ngẩng cổ lên trời ca. Điều đoán tiếp theo y muốn ngâm nga tiếp cái gì? Ai ngờ người này cũng không có ngâm tiếp mà chỉ nhất mực hồ có khói. Rốt cuộc có người phản ứng kịp, nhất thời liền há mồm cứng lưỡi. Không có gì khác biệt với người hô khói khói khói kia. Từ Bạch Đăng Sơn nhìn về phía bắc, chỉ thấy nơi xa một tòa phong hòa đài dấy lên lang yên. Mới đầu là một đám nhàn nhạt, cho nên chỉ có người nọ có nhãn lực tốt mới nhìn thấy trước hết. Nhưng mà tiếp theo liền thấy cột khói biến thành đen ngòm xông thẳng lên tầng trời. Vậy thì chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy rồi. Mau, mau, phái người đi hỏi thăm cái chuyện gì xảy ra đi. Trịnh Lạc gấp gáp thúc giục quan viên đi theo, lại lầm bầm phía sau. Chẳng lẽ là bị lửa bén lây lan sao chứ? Trường thành dọc theo cái tiếng tuyên đại từ rất lâu đã không có gió lửa dấy lên. Cũng khó trách Trịnh Tổng đốc có câu hỏi này. Nói chưa có dứt lời, mặt đông mặt tây lại có hai tòa phong quả đài dấy lên lang yên. Không có đợi bao lâu, nơi xa càng nhiều phong quả đài với khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Từng cột khói đen ngòm xông thẳng tới chân trời, phản phất hắc dao quá phi long, dương nanh múa vuốt bay lên trời vậy. Cho dù là Trịnh Lạc có ngu đến thế nào đi nữa, cũng không có cho đây là bị hỏa hoạn, y tức gần nổ phổi quát to. Mau, trở lại phủ đi, truyền tổng binh đại đồng cho ta, truyền tham tướng các nơi, hỏi xem đã xảy ra cái chuyện gì, người Mông Cổ điên rồi sao? Lúc này, các phong quả đài đại đồng, Dương Hòa dọc theo tuyến Trường Thành, cơ hồ đều dấy lên lang yên. Bộ tộc của Mông Cổ, nguyên bản, binh dân hợp nhất, tốc độ động viên cực nhanh, sứ giả Hoàng Đài Cát thúc giục phải gấp, nhưng đều chỉ yêu cầu giả vờ tấn công. Vì vậy, ngay đêm đó, các cái bộ tộc chuẩn bị qua loa xong liền đã xuất binh. Sáng hôm nay, liền đã phát động công kích vào mục tiêu của mình. Hổ Dục Khẩu, địa phương trước đây không lâu, Tần Lâm đã đi qua. Bọn quan binh nhìn từng nhóm Mông Cổ kỵ binh phóng ngựa dông ruổi ở ngoài quan, dương cung lắp tên, tất cả đều trợn mắt há mồm. Binh sĩ của Mông Cổ trước mặt cũng không có nhiều người, ước chừng là một cái thiên nhân đội. Nhưng mà điều khiến cho người ta sợ hãi chính là phong quả đài mặt đông, mặt tây, các nơi đều dấy lên lang yên. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiết kỵ của Mông Cổ đến đánh. 5 vạn, 10 vạn hay là 20 vạn đại quân của Thổ Mạc Đặc Bộ đã dốc hết trơn ổ mà ra. Lão Bình áo não vỗ đùi. Ta biết mà, người của Cẩm Y Vệ tới là không có chuyện gì tốt rồi. Các huynh đệ chuẩn bị tinh thần. Ta sinh là lính Đại Minh, chết là quỷ của Đại Minh. Một vị lão binh khác rống lên cái bài hát cổ xưa. Lưỡng Lan Sơn, chiến hồ nhân, thiên diêu địa động, hảo nam nhi, di quốc gia,